Đích nữ Vương Phi, chương 153-2, đại kết cục 2, góc truyện audio.com, có phải bọn họ đuổi đến đây hay không? Mặt Vân Tuyết Phi hiện lên nôn nóng, trong mắt có mấy phần hoảng loạn, nàng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã tìm đến nơi đây. Vẻ mặt Hạ Hầu Cảnh ngưng trọng gật gật đầu, ta đang muốn tìm ngươi, chúng ta hiện tại đến lập tức rời khỏi nơi này, nhà này có một mật đạo. Được, Vân Tuyết Phi gật đầu thật mạnh theo sau nhanh chóng xem kỹ một vòng, thấy phía sau hắn không có người, nàng vội vàng hỏi. Bạch Nhiễm đi đâu, người không kêu nàng? Nàng tuy rằng có thành kiến với Bạch Nhiễm, nhưng mà nàng cũng rõ trên thế giới không còn có một nữ nhân yêu Hạ Hầu Cảnh hơn nàng ta, nếu A Cảnh nguyện ý tiếp nhận, nàng cũng hy vọng hắn hạnh phúc. Ta nghe thấy thanh âm liền vội vàng đi tìm nàng, không tìm được nàng không ở trong phòng. Hạ Hầu Cảnh lắc đầu, sắc mặt tối đen nói. Chúng ta cần phải chạy nhanh, lập tức bọn họ có thể đuổi đến đây, chúng ta bảo vệ cũng không được. Tiểu Nhiễm nàng hẳn là có việc đi ra ngoài, những người đó muốn bắt chính là chúng ta, cũng không biết Tiểu Nhiễm ở bên cạnh, nàng sẽ an toàn, chờ sau khi chúng ta an toàn trở lại Vương Phủ ta sẽ tìm nàng giải thích. Hạ Hầu Cảnh quyết định chú ý, vội vàng kéo Vân Tuyết Phi chạy tới phương hướng mật đạo kia. Trong lòng Vân Tuyết Phi tuy rằng cũng có lo lắng, nhưng mà Hạ Hầu Cảnh nói đúng, giờ phút này không phải thời khắc bọn họ do dự. Tư Nam Tuyệt vì tìm A Cảnh, đã mất tích không rõ, nàng không thể cô phụ một mảnh khổ tâm của Nam Tuyệt. Ở lúc sắp gần thoát khỏi đại môn, một bóng dáng màu đen lóe ra, ngăn cản phía trước bọn họ. Hạ Hầu Cảnh trước sừng sốt khi thấy rõ người phía trước, trong mắt lo lắng tan đi, thanh âm ôn nhuận ấm áp. Tiểu Nhiễm, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Sau đó không đợi Bạch Nhiễm hồi phục, hắn đi đến lôi kéo Vân Tuyết Phi đi đến bên người Bạch Nhiễm, mặt khác một bàn tay cầm tay nàng, nhẹ giọng nói. Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện, chúng ta chạy nhanh rời khỏi nơi này. Từ lúc nhìn thấy Bạch Nhiễm ăn mặc hắc y, đột nhiên trong lòng Vân Tuyết Phi có một cỗ mãnh liệt bất an, một đôi con ngươi của nàng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân mặt không biểu tình, chỉ mong không phải như nàng nghĩ. Hạ Hầu Cảnh không chờ đến Bạch Nhiễm đáp, trực tiếp trái phải lôi kéo hai nữ nhân, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa mật đạo trước mặt, chỉ cần sau khi vào mật đạo, bọn họ sẽ an toàn. Chính là một khắc hắn cất bước, Bạch Nhiễm vẫn đứng ở tại chỗ bất động, gắt gao nhấp môi, nặng nề nhìn tay nàng cùng hắn nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Tiểu Nhiễm, chúng ta không thể dừng lại, chạy nhanh đi. Mặt Hạ Hầu Cảnh sốt ruột quay đầu thúc giục nói. Mặt khác sau khi thoát khỏi nguy hiểm ta lại giải thích với ngươi. Chúng ta đi không được, theo lời này rơi xuống, Hạ Hầu Cảnh còn không hiểu ý tứ những lời này, đột nhiên phía trước một trận phanh vang lên, đại môn phía trước bị đá văng, từ bên trong từng hàng cấm vệ quân nối đuôi nhau vây quanh bọn họ. Các ngươi bị vây quanh, ai cũng đi không được. Tiết Nhân Diệu chắp tay sau lưng yêu nhã bước chân đi ra, khóe miệng ngậm khoái ý, hắn chỉ nhàn nhạt quét nhìn Vân Tuyết Phi một chút, không có chút nào dừng lại, dừng ánh mắt của mình ở trên người Hạ Hầu Cảnh. Chúng ta lại gặp mặt. Hạ Hầu Cảnh ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn quét chung quanh một vòng, đáy mắt đắm chìm một mảnh màu đen, nắm chặt tay Vân Tuyết Phi, thanh âm ám trầm nói. Người muốn bắt chính, góc truyện audio.com, là ta thả các nàng. Ha ha, tương đương Tiết Nhân Diệu nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt hiện lên trào phúng, hắn sửa sửa cổ tay áo tấm tắc lắc đầu. Người quả nhiên vẫn giống như trước đây trọng cảm tình, vì muội muội tốt của ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế, lần này vì hai nữ nhân này, ngươi cả phản kháng đều từ bỏ, quả nhiên, ngươi là một người không thể thành đại sự. Không cho ngươi nói A Cảnh như vậy, Vân Tuyết Phi lập tức đứng ra phản bác, nàng vốn dĩ không thân Tiết Nhân Diệu, giờ phút này nghe hắn nói chuyện như vậy càng thêm chán ghét. Hạ Hầu Cảnh kéo kéo Vân Tuyết Phi, ý bảo nàng đừng nói lời nói, Tiết gia đã sớm không phải Tiết gia trước kia. Từ sau khi phụ thân Tiết Phi qua đời, Tiết gia do đại bá Tiết Phi Tiết Nhân Địch trưởng gia, Tiết Nhân Diệu là trưởng tử của Tiết Nhân Địch, hắn không nghĩ tới Hạ Hầu Thuần lần này bỏ vốn gốc thế nhưng có thể mời Tiết gia ra tới hỗ trợ. Mờ ám như vậy Tiết Nhân Diệu xem ở trong mắt càng thêm khịt mũi coi thường, không rõ phụ thân vì cái gì để hắn tự mình mang binh đến đây, trước mắt vị cửu hoàng tử giống như chết, căn bản không có chút nào khí thế đế vương. Ta vốn đang có một tia do dự, muốn giúp Hạ Hầu Thuần hay không, chính là hiện tại này trong lòng ta một mảnh gương sáng, ngươi tàn nhẫn kém ca ca ngươi, cho nên vĩnh viễn chỉ có thể bị đè ở phía dưới không thể xoay người. Tiết Nhân Diệu nhẫn nại tính tình nói xong một câu này, nhìn trái phải liếc mắt một cái, mệnh lệnh nói. Bắt hai vị này lại cho ta. Một câu này rốt cuộc làm Vân Tuyết Phi bừng tỉnh, nàng bỗng nhiên quay đầu thẳng tắp nhìn Bạch Nhiễm, thanh âm mang theo âm hàn. Là ngươi bán đứng chúng ta. Bạch Nhiễm ném tay Hạ Hầu Cảnh ra, thẳng tắp đi tới bên người Tiết Nhân Diệu, sau đó xoay người cười lạnh. Hiện tại mới phát hiện không cảm thấy quá muộn, quần áo màu đen tôn lên lông mi lạnh băng, càng thêm xa lạ vô tình, thay đổi quá đột nhiên, Hạ Hầu Cảnh không rõ vì cái gì tối hôm qua nữ tử này cùng hắn ôm nhau, hôm nay biến thành một người khác, hắn mấp máy môi, yết hầu khô khốc, vẫn kiên trì hỏi tới. Tiểu Nhiễm, vì cái gì phải làm như vậy? Giọng nói thất vọng, Bạch Nhiễm nghe được lại không cách nào đối mặt, quay đầu sang một bên không nhìn hắn, nếu đi tới một bước nàng đã không thể quay đầu lại. Vân Tuyết Phi phẫn nộ muốn đi lên xé nát nữ nhân điên này thật sự không biết cái gì, có được còn không biết quý trọng thế nhưng bán đứng A Cảnh hành tung cho Hạ Hầu Thuần, rõ ràng tối hôm qua tê tâm liệt phế như vậy, đều khiến nàng một phen đồng tình, không nghĩ tới tất cả đều là gạt người. Nàng lạnh lùng con ngươi thẳng tắp chú ý phía trước, thần sắc kiên quyết. Chuyện tới hiện giờ chúng ta liều một lần, tuyệt đối không thể để Hạ Hầu Thuần biến thái kia bắt được. Thấy kia hai gã thị vệ lạnh lùng đi tới, trong mắt nàng một tia kiên định, buông lỏng tay Hạ Hầu Cảnh ra, lấy ra chùy thủ tối hôm qua nhặt được tấn công về phía trước, rất nhanh binh lính phía trước đã ngã xuống vũng máu. Trong mắt Tiết Nhân Diệu hiện lên một chút ánh sáng lạnh, rút ra bội kiếm của thị vệ bên cạnh chậm rãi đi lên trước, hợp thể với quần áo cắt may của hắn lại nổi lên chói mắt. Công phu tốt, trong mắt Tiết Nhân Diệu hiện lên một tia gì đó, không chút để ý cười. Để cho ta tới tiếp ngươi. Trong lòng Vân Tuyết Phi lột bột một chút, vội vàng để chân lên kiếm vứt trên mặt đất, trực tiếp vững vàng nắm ở trong tay. Trong góc truyện audio.com, mắt hiện lên lãnh trầm, cầu còn không được, hai người đối diện, mùi thuốc súng nồng đậm tràn ngập ở trong không khí, áp lực nặng nề, thị vệ nội đình đứng đầy chung quanh eo đeo anh thương, giáo, mỗi người yên lặng nghiêm túc và trang trọng. Vân Tuyết Phi ra tay đầu tiên, đánh vỡ yên lặng người đè áp, binh khí hai người giao nhau âm thanh nặng nề vang vọng khắp trong viện trống chảy, hai người không ai muốn nhường, một chiêu đều chiêu chí mạng ngoan độc. Nhưng mà sau một hồi, Vân Tuyết Phi phát hiện nội lực chậm rãi sói mòn, thân thể đột nhiên sử không còn sức lực, phía trước một kích mạnh mẽ đánh đến, nàng vung kiếm đón nhận, lại lách cách một tiếng, kiếm trên tay bị cường bạo chém rơi xuống đất. Hạ Hầu Cảnh bên cạnh gắt gao nhìn chăm chú, bỗng nhiên cả kinh, chạy nhanh tiến lên, từ dưới kiếm Tiết Nhân Diệu kéo Vân Tuyết Phi lại, rút ra quạt xếp bên hông chặn một kích sau. Luận bàn dừng ở đây, ta đi theo ngươi. Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh bỗng nhiên trầm xuống, từng câu từng chữ nói. Nàng vô tội, ngươi thả nàng. Tiết Nhân Diệu nhìn Vân Tuyết Phi đầy mặt mồ hôi, tự nhiên biết là sao lại thế này, hắn cong môi lên nhẹ nhàng cười, ném kiếm trong tay cho hộ vệ bên cạnh, sau đó ở giữa Hạ Hầu Cảnh và Vân Tuyết Phi xem kỹ một lát, cuối cùng đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi hừ khẽ một tiếng. Đao pháp tốt, ai dạy cho ngươi? Vân Tuyết Phi ổn định tâm thần, cảm giác vô lực vừa rồi biến mất, thân thể dần dần có sức lực, chỉ là lúc nàng lại lần nữa thử vận công, lại phát hiện công lực mất hết, chẳng lẽ nghĩ đến đây, sắc mặt nàng bỗng chốc trắng, đôi mắt trừng lớn gắt gao nhìn Bạch Nhiễm, hận không thể ở trên người nàng cắm mấy cái lỗ, đáng chết. Nữ nhân này rốt cuộc khi nào hạ dược nàng, lại làm nội lực của nàng biến mất, nói như vậy, nàng và Hạ Hầu Cảnh chỉ có bị bắt. Bạch Nhiễm chột dạ nghiêng đầu qua một bên, không dám nhìn hai người trước mặt, nàng gắt gao cắn môi dưới, không kiên nhẫn thúc giục nói. Tiết công tử còn chờ cái gì? Mau chóng đưa hai người kia đến trước mặt Thuần Vương tranh công mới phải, không cần nói lời vô dụng với bọn họ. Thấy Vân Tuyết Phi không thèm để ý tới, trong mắt Tiết Nhân Diệu hiện lên một chút không vui, nhưng mà rất nhanh biến mất, hắn ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Trói hai người này lại mang trở về cho ta. Biết rõ lấy trứng chọi đá không được chỗ tốt, Vân Tuyết Phi chỉ có thể tức giận bất bình, lại cũng là không thể làm gì, sai khi bị trói, nàng cuối cùng dừng lại bước chân nhìn thoáng qua Bạch Nhiễm. Người căn bản không biết như thế nào là yêu một người, người như ngươi không xứng đáng được yêu, bởi vì ngươi nhất định cô độc sống quãng đời còn lại. Bạch Nhiễm rũ mắt, đầu hạ một tầng bóng tối, môi run run, lại chung quy không có phản bác. Tin tức Vân Tuyết Phi bị bắt trước tiên truyền tới trong Hoàng Cung, vào lúc ban đêm sau khi Hạ Hầu Huyền định ra một phần chiếu thư, vội vội vàng vàng ra Hoàng Cung, lại không biết này vừa đi Tiêu Thái Hậu lập tức phái người gác cửa thành, chờ Hạ Hầu Huyền vừa đi ra khỏi kinh thành, đề phòng toàn thành, đóng cửa đại môn lui tới với bên ngoài, toàn bộ Hoàng Cung ở trạng thái đóng kín. Bốn phía Hoàng Cung lẳng lặng tràn ngập một cỗ áp lực khẩn trương bầu không khí, nơi nơi đều đứng đầy cấm vệ quân, gác ở các trạm kiểm soát, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt. Lữ Lệ Hoa đã không biết là bao nhiêu lần tuần tra phía ngoài, nhưng những người đó giống như góc truyện audio.com, người đá, vẫn không nhúc nhích, như vậy các nàng cũng chỉ có thể vây ở chỗ này. Lệ Hoa tiết kiệm sức lực, đừng đi nữa, đầu ta đã đều có chút choáng váng. Lê Hoa kéo bụng mập mạp ngồi ở một bên, lẳng lặng thêu yếm hai từ, vẻ mặt từ ái. Vẻ mặt Lữ Lệ Hoa nóng nảy, muốn phản bác cái gì, chung quy vẫn bất đắc dĩ lại thêm vô lực thở dài một hơi, nàng trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Ngươi cũng đủ bình tĩnh, chẳng lẽ không một chút lo lắng sao? Hiện tại hoàng thượng không ở trong cung, cầm quyền chính là thái hậu. Ta dùng bạc dò ra chút tin tức, nghe nói hoàng thượng vừa ra kinh thành, thái hậu đã trực tiếp mệnh lệnh thị vệ đóng kín cửa thành, chỉ sợ hoàng thượng muốn trở về sẽ rất khó khăn. Biết tin tức thì như thế nào? Hai người chúng ta đều vây ở nơi này ra không được, hà tất tự tìm phiền não. Hoàng thượng nóng lòng ra cung chỉ sợ là đã sớm suy xét tới điểm này, nhưng hắn vẫn đi ra ngoài, chứng minh nữ nhân kia càng quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế, càng quan trọng hơn chúng ta, hắn căn bản không cần chúng ta quan tâm. Lê Họa tự nhiên tự người quần áo hài tử, đối với nàng mà nói, tất cả sự tình hiện tại đều kém hài tử của nàng. Vẫn là tiết kiệm sức lực đi, nơi này ăn ngon uống tốt, không có gì không tốt, người ta không phải theo đuổi ăn được mặc tốt chơi vui sao. Ăn uống mặc không lo, chúng ta đã vui vẻ, sống tốt là được. Lê Họa vừa vội vàng làm việc trong tay vừa nói, ngươi cũng không lo lắng cho Huyền ca ca sao? Lữ Lệ Hoa không tán đồng nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận, nàng tuy rằng thích vinh hoa phú quý, nhưng mà cũng biết ai đối tốt với nàng, mấy ngày nay tới giờ nàng suy nghĩ rất nhiều, từng thương tổn từng đau đớn hồi tưởng đoạn ký ức này, vẫn là hắn đối với nàng tốt nhất, hắn không cho nàng tình yêu, lại cho nàng sủng ái và cuộc sống vô ưu vô lự, đây là nam nhân rất nhiều nữ nhân trong xã hội tha thiết ước mơ, nàng có được cũng biết đủ. Ta biết ngươi vẫn luôn khinh thường ta, ta không đọc quá nhiều sách nhưng mà cũng biết lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, hắn là người tốt, nếu ta theo hắn, cho dù hắn không yêu ta, ta cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện, hơn nữa vẻ mặt Lữ Lệ Hoa nghiêm túc mắt đầy sầu lo nhìn liếc mắt bụng Lê Họa một cái tiếp tục nói. Trong bụng ngươi là hài tử của Huyền ca ca thái hậu, nếu cả nhi tử thân sinh cũng có thể vứt bỏ, vậy tôn tử trong bụng ngươi nàng chỉ sợ. Lữ Lệ Hoa cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói, nhổ cỏ tận gốc đạo lý này trong lòng nàng và nàng ấy đều hiểu, chỉ là lừa mình dối người, không muốn làm rõ. Lê Họa niết châm tay run, châm nhỏ rơi xuống đất, lời nói này của Lữ Lệ Hoa chọc chúng lo lắng chỗ sâu đáy lòng nàng, không sai, thời điểm nàng trước kia vẫn là Lê gia tiểu thư, đã nghe Tiêu Thái Hậu thiên vị chính là nhị hoàng tử, nguyên bản nàng vẫn bán tín bán nghi, rốt cục hổ dữ không ăn thịt con, thất hoàng tử dù sao cũng là thân sinh của nàng, chính là hành động mấy ngày nay của Thái Hậu thật sự làm nàng minh bạch thân sinh cũng phân có yêu thích và không thích, Thái Hậu không thích cửu hoàng tử cho nên hao hết tâm lực muốn diệt trừ hắn, nàng thích chính là nhị hoàng tử, nếu nàng đoán rằng không sai, không được bao lâu, nàng sẽ nâng đỡ nhị hoàng tử đăng cơ. Nghĩ đến hài tử trong bụng nàng, mày nàng nhăn lại, rất sớm trước kia nàng đã không có thân nhân, nàng chán ghét loại cảm giác cô đơn một người, trong bụng chính là chỗ dựa duy nhất của nàng, nàng nhất. Góc truyện audio.com, định không thể để hắn có việc, Lữ Lệ Hoa tự nhiên nhìn ra được mình nói nhiều ít cũng có chút tác dụng, nàng nói tiếp. Tuy rằng biết hoàng thượng không yêu chúng ta, nhưng mà hắn rốt cuộc đối chúng ta rất tốt, nhiều lắm phát vài lần tính tình, không thật sự xúc phạm tới chúng ta, trong bụng ngươi là con nối dõi duy nhất của hắn, tuyệt đối không thể để hắn có việc. Ngươi không phải vẫn luôn rất chán ghét ta sao? Lê Họa siết chặt đồ thuê trong tay, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện nữ nhân, thanh âm mang theo một tia hoài nghi. Ta có hài tử của Hạ Hầu Huyền, ngươi chẳng lẽ không ghen ghét không oán hận sao? Rõ ràng là ngươi đứng ở bên người hắn phía trước ta. Lông mi thật dài của Lữ Lệ Hoa khẽ run một chút, duỗi tay siết chặt chén trà trong tay, cong cong khóe miệng, giọng điệu ôn hòa nói. Có lẽ lúc trước ta ác độc nghĩ tới ta không có ngươi cũng đừng nghĩ được, nhưng mấy ngày nay ta thấy Huyền ca ca hao hết tâm lực lấy lòng Vân Tuyết Phi, lần đầu tiên thấy hắn phát ra nụ cười từ nội tâm, ta dần dần minh bạch không có ai đúng ai sai, chỉ có yêu và không yêu, đơn giản như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Lê Họa khóe miệng hơi hơi có chút khổ ý và cay chát. Ta cũng nghĩ thông suốt người cũng không dễ dàng, chúng ta xem như đồng mệnh tương liên, làm sao đau khổ đi khó xử đối phương. Người tính toán làm như thế nào? Lê Họa trầm mặc hồi lâu thấp giọng hỏi nói. Lữ Lệ Hoa hơi hơi có chút kinh ngạc chờ phản ứng, biết nàng lựa chọn tin mình, trong lòng cao hứng rất nhiều, cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, sau đó đứng lên đi đến trước mặt Lê Họa khom người xuống, dựa vào bên tai nàng thấp thấp thì thầm vài câu, Lê Họa từ nghi ngờ đến kinh ngạc lại lựa chọn, trên mặt hiện lên vẻ mặt khác nhau, vẫn là cảm thấy vì hai tử, biện pháp này đáng giá thử một lần. Nếu ngươi đồng ý ta hiện tại liền đi an bài. Lữ Lệ Hoa gấp không chờ nổi lại lần nữa dò hỏi, trong mắt có nghiêm túc. Lê Họa nhẹ nhàng xoa xoa bụng, trong mắt hiện lên một mảnh mông lung, nhiều năm trước nàng một người tham sống sợ chết, hiện tại nàng không nghĩ lại mềm yếu tiếp, vì hai từ nàng cần phải kiên cường, nghĩ đến chỗ này, trong mắt nàng hiện lên kiên quyết cảm giác gật gật đầu. Cảm ơn ngươi tương đương, chúng ta cũng coi như là có duyên, cảm ơn thì không cần, chờ sau hai từ sinh ra ta phải làm mẹ nuôi của hai từ. Lữ Lệ Hoa nhìn Lê Họa nghịch ngợm chớp chớp mắt trên mặt không sao động nổi lên một chút ôn nhu. Lê Họa ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt cười đến vẻ mặt nhu hòa, nàng trước nay khinh thường nàng ấy, thậm chí ở chung với nàng ấy một lát cũng khó có thể tiếp thu, giờ phút này nhìn nụ cười sáng lạn như vậy, nàng có chút hoảng hốt. Lần đầu tiên trông thấy Lữ Lệ Hoa tươi cười chân thật cũng là cuối cùng một lần, ánh mắt nàng thật sâu nhìn chăm chú bụng nàng nhô lên, trong mắt có không rực rỡ như vậy, đó là một cảm tình còn sâu lắng hơn tình thương của mẹ, chỉ là thâm thù sau lưng nàng còn không kịp miệt mài theo đuổi, cho đến rất nhiều năm sau nàng mới hiểu rõ, đó là một loại dứt khoát là quyết tuyệt, một loại trả giá không hối hận. Ban đêm mùa thu đến đặc biệt sớm, sắc trời tối sầm, nhiệt độ không khí giảm xuống cực nhanh, có một loại đến lạnh đến tận xương, toàn bộ đô thành bịt kín một loại tang thương. Sau khi từ trong hoàng cung ra, Hạ Hầu Huyền đã mang theo 30 hộ vệ tinh nhuệ chạy gấp đến ngoài thành, sau khi hắn ra khỏi cửa thành, quay đầu. gocchuyenaudio.com, cuối cùng liếc mắt nhìn lên kinh thành trong đêm tối, trong uy nghiêm lộ ra lạnh băng, đây là nơi hắn tìm hơn phân nửa đời tranh đoạt, nhưng lại không phải thứ hắn muốn nhất, sinh mệnh vô thường, hiện nay hắn phải làm việc muốn làm nhất, không để quãng đời còn lại của mình lưu lại tiếc nuối. Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt dây cương, vó ngựa nổi lên bốn phía, dơ lên tầng tầng cho bụi, đi tới nơi trong lòng hắn muốn. Năm dặm sườn núi, đây là con đường đến U Châu nhất định phải đi qua, trải qua mấy ngày này tìm hiểu Tiêu Hàn rốt cuộc có chút manh mối, xa xa trông thấy bụi đất bay đầy, hắn vội vàng thúc ngựa đi lên đón. Hoàng thượng, ngươi đã đến rồi. Tiêu Hàn nắm chặt dây cương, ngừng ở đối diện Hạ Hầu Huyền, cung kính thăm hỏi. Hạ Hầu Huyền liếc mắt nhìn Tiêu Hàn một cái, sắc mặt lạnh băng nghiêm túc có chút hòa hoãn, thấp giọng nói. Tình huống như thế nào? Thám tử tới báo Cảnh Vương gia và Hộ Quốc Vương Phi đã bị bắt. Tiêu Hàn kỹ càng tỉ mỉ hội báo tin tức thu thập được, trong mắt có suy tính và suy nghĩ. Động tác của nhị ca hắn thật nhanh, trong mắt Hạ Hầu Huyền hiện lên một chút mỉa mai, có cả lo lắng. Để cho bọn họ tiếp tục giám thị, không cần hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rút dây động rừng. Tiêu Hàn gật gật đầu, trong mắt có một tia lo lắng. Nhị hoàng tử lần này mời được Tiết gia hỗ trợ, dẫn đầu chính là trưởng tử của Tiết Nhân Địch, Tiết Nhân Diệu, sợ là chúng ta sẽ có một hồi khổ chiến. Hạ Hầu Huyền biến sắc, ánh mắt tối sầm lại, đã không có thỉnh dương tiêu sái ngày xưa, hôm nay càng lộ vẻ trầm trọng. Tiết Nhân Địch giỏi, hắn đã biết lão cáo già căn bản không cam lòng lánh đời, không nghĩ tới lại cấu kết cùng Hạ Hầu Thuần. Chúng ta có thể khởi hành trước khi Tiết Nhân Diệu tới đi lên kinh thành, chặn đứng hắn cứu A Cảnh và Hộ Quốc Vương Phi. Hạ Hầu Huyền nhìn đêm tối mờ mịt nhíu mày, thần sắc nghiêm túc kiên định nói. Hạ Hầu Thuần muốn đăng cơ, thế lực trong cung còn cần điều hòa, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta mau chóng cứu A Cảnh và Hộ Quốc Vương Phi, đồng thời phái ra một đội nhân mã mau chóng tìm được Tư Nam Tuyệt. Hạ Hầu Huyền dứt lời, không muốn nhiều lời, nắm chặt dây cương, hung hăng kẹp vào bụng ngực, tuấn mã như mũi tên, nhanh chóng chạy như bay đi ra ngoài. Từng hàng cảnh vật bay nhanh lui về phía sau, trong đêm đen tràn ra lạnh lẽo nhè nhẹ, Hạ Hầu Huyền lấy tốc độ cực nhanh chạy như điên tới một phương hướng. Nghe nói nương tử ngươi mang thai, tốc độ dưới thân Hạ Hầu Huyền không chút nào giảm, ánh mắt từ từ nhìn phía trước. Tiêu Hàn song song thúc mã đi phía trước, gió mạnh vù vù, hắn vẫn nghe rõ Hạ Hầu Huyền nói, nghĩ đến quân nhi trong nhà chờ đợi hắn về nhà, khóe miệng hắn không kiềm chế được gợi lên một chút nhu tình. Không nghe thấy trả lời, Hạ Hầu Huyền quay đầu liếc mắt nhìn hắn, tràn đầy hạnh phúc kia làm mắt hắn đau đớn, hắn quay đầu lại, trong lòng có tầng tầng bi thương. Cố gắng quý trọng hạnh phú hiện cóc, chờ sau khi lần này an toàn trở về, người từ quan cùng thê nhi trở về sống những ngày nhàn vân dã hạc, không cần lưu tại trên triều đình. Hạ Hầu Huyền kéo kéo khóe miệng, thanh âm trong sáng hồn hậu chậm rãi nói ra, có một tia sâu đậm chìm trong đau xót. Tiêu Hàn nhiều ít nghe qua sự tình của Hạ Hầu Huyền và Tiết Phỉ, biết hắn có cảm mà phát, hắn vì Hạ Hầu Huyền tiếc hận, đồng thời, hắn cũng phi thường may mắn mình rốt cuộc chờ được. Cách chương.